đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, Thành Cung Phân Tranh. Bạch Dân Chi Cốt, canh một cầu đặt mua. Ma Thiên Các đại điện bên trong một mảnh yên lặng. Lục Châu lời nói này, để đám người nhất kinh. Cái này loại tham sống sợ chết, miệng lưỡi trơn tru, hành vi quái dị người, làm sao có thể hội là Đại Viêm Tam Hoàng tử? Toàn thân trên dưới, có điểm nào giống như là hoàng thất người? Sư phụ có phải là mắt mờ rồi? Các đồ đệ tâm tư dị biệt, cũng không dám nói ra. Giang Ái Kiếm đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức nói, lão tiền bối nói đùa, ta bộ dáng này sao có thể là Tam Hoàng tử? Lục Châu cũng không có trông cậy vào hắn sẽ trực tiếp thừa nhận, mà là lạnh nhạt nói, bản tọa nghiệt đồ Diệp Thiên Tâm, hoa thời gian 5 năm điều tra cung bên trong hồ sơ vụ án, tra được phía sau màn chủ mưu, lại là bản tọa, mà ngươi, một cái tán tu, như thế nào làm đến? Ta nói qua, ta trong cung có bằng hữu. Giang Ái Kiếm nói ra, cái dạng gì bằng hữu có thể điều động cơ mật như vậy sự tình? Lần này nói chuyện không phải Lục Châu, mà là vào đại điện Hoa Vô Đạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm á khẩu không trả lời được. Hoa Vô Đạo lại nói, Hoa Vô Đạo, tham kiến điện hạ. Hoa Vô Đạo từ đầu đến cuối xuất từ Vân Tông, vứt bỏ không những cái kia lễ nghi phiền phức, một chuyến này lễ, cũng không biết Giang Ái Kiếm cái nào gân dựng sai. Lại chính nhi bát kinh trả lời một câu, miễn lễ, ý thức được nói sai lời nói, lập tức vỗ xuống đùi nói ra, hiểu lầm, đều là lầm, sẽ, tốt a. Hoa Vô Đạo cung cung kính kính đứng thẳng người. Lục Châu gật đầu nói, bản tọa có nhiều thời gian, không sợ ngươi không thừa nhận. Giang Ái Kiếm thở dài nói, uổng ta tân tân khổ khổ cho Ma Thiên Các truyền lại tin tức. Lão tiền bối, ngươi làm như thế, ta rất ủy khuất a. Minh Thế Nhân nói ra, bớt nói nhảm, ngươi đã là hoàng tử, kia Ma Thiên Các thanh trừ chướng ngại, cũng là ngươi chướng ngại, này bằng với là đang lợi dụng Ma Thiên Các, người nào có lá gan lớn như vậy dám làm như thế. Liền liền U Minh giáo giáo chủ Vu Chính Hải, lúc trước muốn mở rộng phạm vi thế lực thời điểm cũng không dám lợi dụng Ma Thiên Các. Mà lại hắn rõ ràng có thể làm như thế. Giang Ái Kiếm liên tục bày biện hai tay, nói ra, oan uổng, thật sự là oan uổng ta. Ta cùng lão tiền bối nói qua, ta rất chán ghét cung bên trong lục đục với nhau. Ngươi lừa ta gạt, cho nên, ta rời đi hoàng cung. Cung bên trong thị phi cùng phân tranh, lão tiền bối thanh trừ lại nhiều chướng ngại, ta đã vô pháp trở lại hoàng tử thân phận. Hoa Vô Đạo mở miệng nói, điện hạ, kia vì cái gì, ngươi lại cùng cung bên trong bảo trì liên lạc đâu? Nói đến đây, Giang Ái Kiếm lại lần nữa thở dài, ta tuy là hoàng tử, nhưng cũng có một ít chí giao. Nói đến không sợ ngươi chê cười, ta rất hướng tới người bình thường sinh hoạt. Thay vào đó Đại Viêm thiên hạ, muốn chỉ lo thân mình, khó khăn cỡ nào, ta không thể làm gì khác hơn là dùng tên giả Giang Ái Kiếm, làm một tên tự do tự tại tán tu. Tam đại kiếm si, đều là nguyên thần kiếp cảnh tu vi, điện hạ dùng tán tu thân phận, có như thế tu vi, quả thực lệnh người kính nể. Hoa Vô Đạo cung kính nói, đều là hư danh, chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm nói ra. Nói hay lắm, Lục Châu lạnh nhạt nói, ngươi nếu không có tư tâm, vì cái gì bán hoàng huynh của ngươi? Giang Ái Kiếm ngơ ngẩn, Ngư Long thôn phía sau màn chủ mưu là nhị hoàng tử, mà ngươi là tam hoàng tử, không giữ gìn nhà mình huynh đệ, còn muốn ở sau lưng đâm nhất đao. Nói không có tư tâm, ai sẽ tin? Ánh mắt mọi người đều tập trung tại hắn trên người một người. Cảnh tượng trước mắt cũng là một cái thẩm vấn phạm nhân công đường, mà hắn Giang Ái Kiếm chính là trận này thẩm vấn nhân vật chính. Giang Ái Kiếm thở dài nói, trên đời này rất bạc tình bạc nghĩa, chính là hoàng tử, thành cung bên trong trừ lễ nghi quy củ bên ngoài chính là quyền thế địa vị, nào có cái gì cái gọi là thân tình có thể nói. Lục Châu vuốt râu nói. Nói hồi chính đề, ngươi có biết bản tọa vì sao muốn điều tra Ngư Long thôn sự tình? Vì ngươi đệ Lục đồ đệ. Giang Ái Kiếm nghi ngờ nói. Lục Châu lắc đầu nói ra. Không chỉ là như thế. Ngươi có biết Đinh Phồn Thu? Nghe được Đinh Phồn Thu ba chữ. Hoa Vô Đạo nhíu mày. Nói ra, Đinh Phồn Thu chính là ta Vân Tông người. Lời này mới vừa nói xong. Minh Thế Nhân nói ra. Hoa trưởng lão, xin chú ý thân phận của ngươi bây giờ. Cùng với nói chuyện thái độ. Đinh Phồn Thu giả mạo gia sư. Khắp nơi làm sằng làm bậy. Bại hoại gia sư cùng Ma Thiên Các thanh danh. Dựa theo quy củ của chúng ta. Đã sớm nên đem hắn ném vào hậu sơn. Tháo thành tám khối cho dã thú ăn. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hoa Vô Đạo mặt mo đỏ ửng. Cái này mới vừa vào Ma Thiên Các. Vân Tông trưởng lão chức vị. Sớm đã từ chức. Hơi có nghe thấy. Giang Ái Kiếm thản nhiên nói. Đinh Phồn Thu đã cáo chi bản tọa. Độ thiên giang Ngư Long thôn chân chính mục đích. Là vì tìm một cái đặc thù xương cốt. Lục Châu thản nhiên nói. Có việc này. Giang Ái Kiếm gãi gãi đầu. Giang Ái Kiếm. Ngươi cảm thấy bản tọa rất dễ bị lừa. Lục Châu cặp kia đục ngầu hai mắt. Nhìn chằm chằm Giang Ái Kiếm. Thấy hắn khó chịu xấu hổ. Không biết làm sao. Lão tiền bối. Đã ngươi đã biết. Không cần có hỏi. Giang Ái Kiếm nói ra. Này bằng với là thừa nhận. 10 năm đến. Cung bên trong đều tại độ thiên giang vớt trầm thi. Theo ý kiến của ngươi. Có thể có sở hoạch. Lục Châu hỏi. Cũng không có thu hoạch. Đặc thù xương cốt. Là cái gì? Lục Châu hỏi lần nữa. Cái này. Chấm ngoặc kép. Giang Ái Kiếm nhìn chung quanh một chút. Tựa hồ là rất để ý có nhiều người như vậy nhìn xem nghe. Lục Châu ngược lại là không có để ý nói ra. Ngươi hẳn là minh bạch. Sự tình đến mức này. Giấu giếm. Không có bất cứ ý nghĩa gì. Giang Ái Kiếm hướng phía Lục Châu chắp tay. Thu hồi bất cần đời dáng vẻ. Nói ra. Ta không cần thiết lừa gạt lão tiền bối. Nói thật. Ta rời đi cung bên trong nhiều năm. Sợ là rất nhiều người đều quên đi ta hoàng tử này. Cung bên trong vài bằng hữu, đoán chừng cũng hầu như đều không tại. Lại mấy năm. Có thể. Trên đời này liền rốt cuộc không có tam hoàng tử. Vì cha ra độ thiên giang sự tình. Có hai người bị loạn đao chém chết. Đương nhiên. Cái này là hắn nhóm học nghệ không tinh. Không oán người được. Giang Ái Kiếm nói ra. Đại điện bên trong yên tĩnh trở lại. Giang Ái Kiếm lần nữa nói. Nhị hoàng huynh trời sinh tính tàn bạo. Không thích hợp làm cái này nhất quốc chi quân. Bản tọa tin tưởng ngươi. Lục Châu mở miệng nói. Đa tạ lão tiền bối. Chấm ngoặc kép. Giang Ái Kiếm. Theo ý kiến của ngươi. Kia dễ đặc thù xương cốt. Có phải hay không là bạch dân chi cốt? Lục Châu bình tĩnh hỏi. Bạch dân. Chấm ngoặc kép. Giang Ái Kiếm lắc đầu. Cung bên trong có truyền ngôn bạch dân chi cốt có thể phá thọ mệnh đại nạn. Có thể ta không cho là như vậy. Nếu thật là dạng này. 10 năm này vớt ý nghĩa ở đâu? 10 năm đến vớt nhiều như vậy bạch dân chi cốt. Cũng không gặp có người thành công. Có thể thấy được. Bạch dân chi cốt phá thọ mệnh đại nạn. Vốn là lời nói vô căn cứ. Cho nên. 10 năm này vớt trọng điểm. Khả năng đã từ bạch dân chi cốt chuyển thành những vật khác. Lão tiền bối. Nên nói. Ta đã nói. Quả thật. Ta đích xác có một ít tư tâm. Cái này hảo kiếm. Ta cũng có thể không cần. Giang Ái Kiếm nói ra. Lục Châu lắc đầu nói. Bản tọa nói qua. Bản tọa hận nhất không thủ hứa hẹn người. Đã hứa hẹn hảo kiếm. Tự nhiên thể hiện. Lúc này. Lục Châu chậm rãi đưa tay. Nhẹ nhàng huy động. Nương theo lấy yếu ớt cương khí. Kia hắc sắc vật hướng phía Giang Ái Kiếm bay đi. Ánh mắt của mọi người tập trung tại kia hắc sắc vật bên trên. Không khỏi sinh nghi, Ma Thiên các chủ tặng cho đồ vật. Đến cùng là bảo bối gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.